tiếp theo sau câu quán tự tại nhất thiết khổ ách đến câu xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Dịch nghĩa là xá lợi tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Trong phần Bát Nhã Tâm Kinh ở đây chỉ bình luận hai câu đầu này thôi, vì nó tóm lược tất cả những ý nghĩa quan trọng của kinh. Còn những phần sau chỉ giảng giải thêm về tánh không, về những diệu dụng của nó. Tôi thấy không đem lại nhiều lợi ích cho người sơ cơ học đạo, mà ngược lại có thể biến họ thành những biện luận sư về tánh không. Kinh Bát Nhã dạy chúng ta, nếu muốn thoát khỏi mọi khổ nạn, đạt đến an vui tự tại của Niết Bàn, thì phải thực hành trí huệ Bát Nhã, tức là quán chiếu làm sao để thấy rõ năm uẩn không có tự tánh. Nhưng phải quán chiếu thế nào, cách thức tu tập ra sao? Theo tôi thấy thì kinh này không chỉ dạy cách thức tu tập. Người đọc kinh này rồi không thể đem ra áp dụng tu tập liền được nếu không hiểu rõ nghĩa kinh. Họ cần phải nghiên cứu tìm tòi, suy luận về những lý duyên sinh, bất nhị, tương tức, từ đó mới có thể hiểu được tánh không của ngũ uẩn. Nhưng hiểu rồi thì đó cũng chỉ là trên phương diện kiến thức hay ý thức mà thôi, chứ không phải thực chứng hay trực nghiệm. Những người hiểu được năm uẩn giai không có thể có rất nhiều, nhưng người thực nghiệm được năm uẩn giai không thì rất hiếm. Lại có nhiều người lấy câu sắc tức là không của kinh Bát Nhã ra là một triết lý đạo đức. Vì hiểu kinh Phật dạy rằng tất cả đều không, nên họ bảo rằng cái xe hơi này tôi chạy thả ga, nếu hư thì bỏ, hoặc nếu có mất thì tôi cũng không buồn, vì tôi coi nó là không. Họ lấy lý không này mà bảo mọi người đừng chấp vào tất cả mọi sự, rồi từ đó nảy ra hai hạng người. Một hạng bất chấp tất cả, phóng túng, muốn làm gì thì làm. Một hạng khác thì ngược lại, yếm thế, chán đời, không làm gì cả, vì tất cả là không, có làm cũng chả được lợi ích gì. Vì lý do này, kinh Bát Nhã cần phải được giảng dạy cẩn thận và tế nhị. Trong kinh câu sắc bất dị không, không bất dị sắc, quan trọng và cần được giảng nhiều hơn câu sắc tức thì không, không tức thì sắc. Trước khi nói tại sao, tôi xin đưa ra vài ví dụ thông thường để bạn đọc hiểu rõ hai câu trên. Lấy thí dụ cây bàn. Cây bàn không thể tự nhiên mà có. Nó có đó là do sự kết hợp của những yếu tố không phải là bàn, như gỗ, cây, cưa, đinh, người thợ mộc, tiều phu, rừng, đất, nước, mưa, mặt trời, vân vân. Nếu thiếu một trong những yếu tố đó thì cây bàn không thể có được. Sự có mặt của cây bàn tùy thuộc và liên quan mật thiết với những cái không bàn. Do đó ta có thể nói, cây bàn chẳng khác gì cái không bàn. Những cái không bàn khi đủ nhân duyên hội hợp lại thành cái bàn, nên ta nói những cái không bàn chẳng khác gì cái bàn. Chữ bất dị trong câu sắc bất dị không muốn nói lên sự liên quan mật thiết của tất cả sự vật. Cái này có vì cái kia có, cái kia có vì cái này có, cái này không thể có nếu không có cái kia, và ngược lại cũng vậy. Một thí dụ khác nói về bất dị. Em bé 10 tuổi và ông già 70 tuổi. Em bé 10 tuổi theo thời gian lớn lên rồi già đi thành ông già 70. Em bé và ông già không phải là hai người mà cũng không hẳn là một người. Em bé theo thời gian trở thành ông già. Có em bé nên mới có ông già, nên em bé chẳng khác gì ông già, bất dị. Nhưng em bé 10 tuổi xưa kia tóc xanh đen, nhỏ người, ngây thơ. Còn ông già 70 tuổi hôm nay, tóc bạc, cao gầy, nhiều kinh nghiệm. Hai hình dáng, hai tâm tư khác nhau. Ta không thể nói em bé chính là ông già, hay em bé và ông già là một được, bất nhất. Vì nếu là một, tại sao lại có hai danh từ em bé và ông già, tại sao lại có hai hình dáng khác nhau? Tất cả sự vật đều biến chuyển không ngừng từng giây phút, từng sát na. Từ một vật A chuyển thành vật B, ta không thể nói B khác A, mà cũng không thể nói B là A được. Đây chính là lý bất dị bất nhất trong Bát Bất Trung Đạo của Bồ Tát Long Thọ. Có nhiều vị nói Bát Nhã thuộc pháp môn bất nhị. Theo tôi nghĩ, bất nhị gồm có bất dị và bất nhất. Vì lý do này, thay vì nói theo trong kinh sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, tôi sẽ nói là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì sắc, không tức thì không. Sắc chẳng khác gì không, nhưng sắc vẫn là sắc, không vẫn là không. Nhờ biết được sắc chẳng khác gì không, nên ta thấy được tánh không của cái bàn. Nhưng sắc vẫn là sắc, nên ta không từ bỏ cái bàn, mà ngược lại cũng thấy được diệu dụng của cái bàn. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, dạng sự môn trung bất xả nhất pháp. Tuy biết rằng không có cái gì có thể gọi là cái bàn được, nhưng nếu có người chỉ vào cái bàn mà hỏi ta đó là gì, ta cũng phải trả lời là cái bàn. Đó là trung đạo. C. So sánh tứ niệm xứ và Bát Nhã Tâm Kinh. Kinh Tứ Niệm Xứ nói về bốn lĩnh vực quán niệm. Bát Nhã Tâm Kinh nói về quán chiếu năm uẩn là không. Một kinh quan trọng của Nam Tông, một kinh thông dụng bên Bắc Tông. Một kinh nói về cách thức tu tập, một kinh nói về triết lý cao siêu. Hai kinh này có liên quan gì với nhau không? Mới nhìn qua, ta thấy hình như khác nhau, nhưng thật ra cả hai kinh đều nói về ngũ uẩn. Không phải chỉ có Bát Nhã Tâm Kinh nói về năm uẩn là không. Trong các kinh điển Pali, Đức Phật đã thường nhấn mạnh tánh cách vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn. Này chư tỳ kheo, ngũ uẩn là vô thường. Bất luận cái gì vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã, không phải là của ta, không phải là ta, không phải là bản ngã của ta. Vậy phải thấy nó bằng trí tuệ tuyệt hảo, đúng như thật sự nó là như vậy. Người thấy được thực tướng của nó bằng trí tuệ tuyệt hảo, tâm người ấy không cố bám vào, xa lìa phiền não, được giải thoát. Tương ưng bộ kinh Samutta Nikaya quyển 3. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, bốn lĩnh vực quán niệm đều liên quan đến năm uẩn. Niệm thân thuộc về vật chất liên quan đến sắc uẩn. Niệm thọ thuộc về cảm giác liên quan đến thọ uẩn. Niệm tâm thuộc về sự nhận định biết mình liên quan đến tưởng và hành uẩn. Niệm pháp thuộc về tánh cách khác biệt chủ quan liên quan đến thức uẩn. Có một điều khác biệt giữa hai kinh là trong kinh Tứ Niệm Xứ chỉ dạy hành giả quán niệm, quán sát và ghi nhận trực tiếp và khách quan tánh cách sanh diệt của ngũ uẩn, chứ không phải suy tưởng chúng qua một lý thuyết nào. Trong khi Bát Nhã Tâm Kinh dạy chiếu kiến ngũ uẩn dai không, điều này có thể khiến cho hành giả cố gắng tìm tòi suy tưởng, mượn những lý thuyết có thể giúp cho hành giả hiểu được tánh không của ngũ uẩn. Kinh Tứ Niệm Xứ dạy phương pháp thực hành mà không nói nhiều về lý thuyết. Tuy nhiên, nếu hành giả tinh tấn thực tập thì sẽ đích thân trực nghiệm tánh cách vô thường của ngũ uẩn. Và nếu hiểu được vô thường thì tự nhiên sẽ hiểu được vô ngã. Hai danh từ vô ngã và không, theo tôi nghĩ, không khác nhau là mấy. Vì vô ngã là đứng trên phương diện một chúng sanh mà nói, còn không là trên phương diện pháp giới mà nói. Tóm lại, kinh Tứ Niệm Xứ chỉ dạy cách thức tu tập, dẫn đến kết quả là thấu đạt được ngũ uẩn là không, vô ngã. Còn Bát Nhã Tâm Kinh nói về lý thuyết từ ngũ uẩn là không trở đi, tức về tánh không. Người hành giả một khi thành tựu được phép quán Tứ Niệm Xứ thì tâm sẽ an nhiên tự tại, không còn bám víu vào bất cứ sự vật gì trong thế gian. Câu này có khác gì chiếu kiến ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách Vì thế, muốn thực chứng bát nhã, hãy nên thực hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ và thiền tông. Như bạn đọc đã xem qua, tứ niệm xứ là một pháp hành thiền rất quan trọng mà xưa kia tất cả các vị thánh tăng đã hành theo đó mà đắc quả vô sanh A-la-hán. Dù quan trọng như vậy, nhưng sau khi Đức Phật nhập diệt, tứ niệm xứ dần dần bị lãng quên. Riêng ở Việt Nam thì chư tổ xưa kia đều là thiền sư, và thiền ở Việt Nam bắt nguồn từ thiền tông Trung Hoa. Ở đây tôi sẽ so sánh pháp thiền tứ niệm xứ và thiền tông để bạn thấy rằng hai pháp môn này không khác nhau là mấy. A. Thiền tông. Theo Bắc Tông thì vị thiền tổ thứ nhất là Ngài Mahakayip. Sau đó dòng thiền được truyền đến vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Đến đây, dòng thiền ở Ấn Độ được truyền sang Trung Hoa. Ở Trung Hoa, Bồ Đề Đạt Ma được xem là sơ tổ, và dòng thiền tiếp tục truyền đến lục tổ Huệ Năng. Sau đó, Y Bát không còn được truyền xuống nữa. Nhưng bắt đầu từ lục tổ trở đi, thì thiền tông rất hưng thịnh và đã truyền sang các nước lân bang như Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam. Thiền tông có cả thảy 33 vị tổ, nhưng được đề cao nhất là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chính vị tổ này đã tạo cho thiền tông một sắc thái đặc biệt khi sang Trung Quốc tuyên bố rằng đây chính là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Do từ khẩu hiệu này mà thiền tông ở Trung Hoa còn được gọi là tổ sư thiền, tức là thiền xuất phát từ các tổ sư. Đến đời lục tổ Huệ Năng thì thiền lại chia làm hai phe, Nam Đốn, Bắc Tiệm. Tổ Huệ Năng Xiển Dương Đốn Ngộ ở phương Nam, Ngài Thần Tú chủ trương tiệm tu ở phương Bắc. Sau một thời gian thì chỉ còn lại thiền phương Nam là thịnh hành hơn cả, nên thiền tông lại được gọi với một danh từ khác là thiền Đốn Ngộ. Chính phái thiền này được truyền thừa từ Trung Hoa sang Việt Nam do tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, và chư tổ sau này đều thuộc dòng thiền này. Chủ trương của thiền tông là gì? Vẫn là bốn câu kệ của tổ Đạt Ma: chẳng lập văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Chính bài kệ này đã làm cho thiền tông nổi bật với tánh cách kỳ dị của nó. Người ngoài mới nhìn vào có thể lầm lẫn, tưởng thiền là một pháp môn đặc biệt, tu theo đó mau thành Phật. Nhưng thật ra, bài kệ trên nếu đem áp dụng vào thực tế thì nó không còn đúng hẳn với ý nghĩa của nó nữa. Xưa kia, các thiền sư mỗi ngày đều thượng đường nói pháp. Lời lẽ câu văn của các ngài có thể thô tục, tầm thường, không văn hoa như những danh từ dùng trong kinh điển. Nhưng tất cả đều ngụ ý giảng giải giáo lý của Phật. Làm sao có thể nói chẳng lập văn tự, truyền ngoài giáo lý được? Các thiền sư thường đánh đập, la hét, dùng đủ mọi phương tiện để cho đệ tử nhận ra ông chủ hay tánh giác của mình. Chỉ thẳng tâm người chỉ là một cách nói mà thôi. nếu thấy tánh thành Phật liền thì 33 vị tổ thiền tông đều đã là Phật cả rồi, nên nói đúng hơn là thấy tánh thành tổ. Tuy vậy, nếu so sánh với các tông phái khác thì thiền tông vẫn đặc biệt hơn, với tánh cách phóng khoáng tự tại trong việc dùng phương tiện để chỉ cho người tu nhận lại tánh giác hay bản lai diện mục. Khi nhận được tánh giác rồi, người tu phải tiếp tục tinh tấn thực hành chánh niệm, xả trừ vọng tưởng, đến ngày hoàn toàn sống với tánh giác thì lúc đó gọi là chứng ngộ. Có chứng ngộ mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, còn giác ngộ chỉ mới là chánh kiến, phần đầu trong bát chánh đạo. Người mà nhân nghe nửa câu hoặc một câu ngộ đạo, hay bị một đạp, một gậy giác ngộ, thì được gọi là truyền tâm ấn. Những người này thường là những người lanh trí lẻ mắt, vì thế nên thiền tông được xem như chỉ dành cho hàng thượng căn. Nhưng hàng thượng căn thì bao giờ cũng ít, mà hạ căn thì bao giờ cũng nhiều, nên lần lần theo thời gian, tâm ấn bị thất truyền. Phần khác, sau này tông Tịnh Độ được xiển dương rất hưng thịnh, nên những ai muốn tu thiền không biết nương vào đâu. Nếu muốn nương vào nhà sư thì tâm ấn thất truyền, lấy ai cho ta thoại đầu, công án hay đánh đập đúng lúc cho ta giác ngộ? Thật ra, các công án, thoại đầu, đánh đập, la hét chỉ là những phương tiện thiện xảo của các thiền sư tùy bệnh cho thuốc, rút đinh nhổ chốt, quả dưa chín một phen xúc phạm liền rớt mà thôi. Các ngài không để lại phương thức tu tập nào cả. Nếu để sẽ trái với câu bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Vì các ngài cố ý không theo một thứ lớp tu tập nào cả, nên có một số người tu theo tiểu thừa, cho thiền tông là một quái thai của Phật giáo. Ngày nay, dòng tổ sư thiền gần như đã mất, trừ ra có Hòa Thượng Thanh Từ đang cố gắng hoằng dương lại. Kinh băng và sách của Thầy đã được phổ biến rộng rãi ngoài hải ngoại. Tuy nhiên, nếu chỉ nghe kinh băng hoặc đọc sách để mong chờ ngày giác ngộ thì đó là một ảo tưởng. Vì thiền là một pháp hành, không phải pháp học. Tự mình phải chiêm nghiệm, thấy rõ được sự lưu chuyển của tâm thức mới mong thấy được tự tánh. Kinh sách Thiền Tông ít có ghi lại những phương thức tu tập, đa số chỉ ghi lại những biến cố giác ngộ của các thiền sư, mang nhiều tính cách ly kỳ, hấp dẫn, như các trường hợp giác ngộ khi bị đánh, hét, hoặc khi thấy hoa nở, nghe tiếng mưa rơi, vân vân. Khi đọc những trang sách này, người tu thiền thường có khuynh hướng mong cầu được giác ngộ giống như vậy. Nếu đọc kinh sách Nguyên Thủy như trong Trưởng Lão Tăng Kệ, ta sẽ thấy trong đó cũng có ghi lại những trường hợp mà chư thánh tăng trong thời Đức Phật đã giác ngộ. Thí dụ trường hợp của ngài A Nan chứng quả A La Hán trong khi đang quay mình đặt lưng xuống nghỉ. Ngài Châu Lợi Bàn Đà Già ngộ đạo trong khi đang quét nhà, vân vân. Nhưng sự việc này ít được nói đến, vì đó chỉ là kết quả hiển nhiên của một sự tu tập chánh niệm hoặc minh sát tuệ đến mức thành tựu. Chân lý là cái gì tuyệt đối, pháp thân thì bất khả thuyết, bất khả tư nghì. Vì thế Thiền Tông chủ trương chỉ thẳng bổn tánh, không dài dòng văn tự. Càng nói lý bao nhiêu, càng đi xa thiền bấy nhiêu. Việc đó chỉ dành cho những học giả muốn thỏa mãn tài phân tách lý giải của mình mà thôi. Chúng ta thường hay học thuộc lòng những câu kệ, chú của các thiền sư đắc đạo, rồi mỗi khi nói đến thiền thì đem ra lặp lại, giảng nghĩa bàn luận. Có biết đâu là mình đang nhai đi nhai lại cặn bã của kẻ khác. Người nào tu người đó biết, người nào chứng người đó hay. Những câu thơ câu kệ xưa kia là của riêng các thiền sư, không dính líu gì đến ta cả. Không nên si mê dại dột mà nhận của người làm của mình. Vì nhận lầm như thế, nên đa số người học thiền đều tưởng lầm là mình phá chấp và sắp sửa thành tổ cả rồi. Xưa kia, Tổ Đạt Ma đem thiền vào Trung Quốc với một hình thái kỳ dị, chỉ nhằm mục đích giải tỏa sự chấp chặt vào văn tự kinh điển của một số người thuở đó ưa học Phật mà không chịu tu Phật. Ngày nay, trình độ học Phật rất kém, nên ta không thể chấp vào kinh điển được. Nhưng ngược lại, chúng ta lại đi chấp chặt vào những kinh kệ của chư tổ, nhất là thiền đốn ngộ. Vì lý do này, nên tôi nghĩ rằng, những ai muốn truyền bá thiền, thì tốt hơn là nên truyền bá thiền của Ngài Thần Tú hơn là thiền của Ngài Huệ Năng. Làm như vậy có thể có lỗi với lục tổ, nhưng chắc không phụ ơn Đức Phật. Vì Đức Phật chỉ muốn làm sao cho chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ Ngài đâu có muốn chúng ta thành tổ. Thiền Tông đặt nặng và đề cao sự đốn ngộ quá, để rồi những người theo thiền sau này quên đi con đường dẫn đến giác ngộ. Nó chỉ là một trợ duyên cuối cùng giúp cho hành giả ngộ đạo mà thôi. Cũng cần nhắc lại là ngộ đạo chưa phải hoàn toàn giải thoát, sanh tử. Ngộ đạo chỉ là bước đầu, đồng nghĩa với kiến tánh hay giải ngộ. Trong Kinh Pháp Hoa có nói, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Ngộ rồi phải tu tiếp, đến khi nhập mới thôi, lúc đó gọi là chứng ngộ hay hoàn toàn giải thoát. Từ lúc ngộ đạo cho đến lúc hoàn toàn giải thoát, con đường còn lại vẫn còn cam go và khó khăn. Hành giả phải khéo léo, kiên nhẫn đối phó với mọi sự cám dỗ, thu hút của sắc trần bên ngoài và sự lừa bịp lôi kéo của vọng tưởng bên trong. Không phải một sớm một chiều mới cất bước lên đường mà đã tới đích rồi đâu. Thiết nghĩ chúng ta không nên dùng chữ thiền đốn ngộ, mà đúng hơn nên dùng chữ tổ sư thiền. Vì chữ thiền đốn ngộ hay làm cho người ta hiểu lầm là nếu tu theo thiền này sẽ mau giác ngộ. Nhưng tu nhất kiếp ngộ nhất thời hay tu vạn kiếp ngộ nhất thời cũng có. Đạo Phật dạy về nhân quả, có gieo nhân giác ngộ mới mong gặt được quả giác ngộ. Khi có đầy đủ nhân và duyên thì quả giác ngộ tự thành. Nếu có người nào bảo rằng không học mà biết, không tu mà thành, thì người đó không nói đạo Phật. Thí dụ trường hợp của Ngài Huyền Giác, tác giả Chứng Đạo Ca, đương thời gọi Ngài là Nhất Túc Giác, một đêm giác ngộ. Trước khi đến tham vấn lục tổ, Ngài đã tu hành giới hạnh trang nghiêm, chuyên tu chỉ quán. Nhân duyên đã đầy đủ, đến khi gặp lục tổ liền được ấn chứng. B. So sánh tứ niệm xứ và thiền tông. Thiền tông được truyền xuống từ chư tổ nên gọi là tổ sư thiền. Còn tứ niệm xứ được gọi là thiền gì? Tứ niệm xứ là phương pháp hành thiền mà chính Đức Phật đã áp dụng cách đây trên 2531 năm và đã dạy lại cho các đệ tử, nên được gọi là Như Lai thiền. Một thiền của tổ sư, một thiền của Như Lai. Vậy thiền nào đúng, thiền nào sai, thiền nào cao hơn thiền nào? Cả hai đều nhằm mục đích đưa hành giả đến chỗ giác ngộ giải thoát, nên đều được gọi là chánh pháp cả. Còn thiền nào cao hơn thiền nào? Ai mà đặt ra câu hỏi này thì thiệt là không biết nói sao. Vì vấn đề không ở cao hay thấp, mà ở chỗ người bệnh nào thì cho thuốc đó mà thôi. Vậy cao hay thấp thì không, nhưng khác nhau thì có. Tuy thấy khác, nhưng thật ra cũng không thể gọi là khác được. Vì một bên đặt nặng về lý, còn một bên chỉ dạy về sự. Về lý thì thiền tông quả là độc nhất vô nhị, với sự đánh đập la hét khiến người cầu đạo ngỡ ngàng, cố gắng tìm những lý thuyết sâu xa ở đó. Nhưng về sự, tức phần thực hành tu tập, thì thiền tông vẫn nằm gọn trong tứ niệm xứ. Cổ đức xưa có câu: đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du xâm. Dịch nghĩa là: đốn ngộ tuy đồng Phật, nhiều đời tập khí sâu, gió ngừng sóng vẫn đập, lý hiện niệm còn xâm. Trích Yếu Chỉ Thiền Tông, Hòa Thượng Thanh Từ. Khi đốn ngộ thì chỗ thấy không khác chư Phật. Song tập khí chất chứa từ nhiều đời nhiều kiếp không thể một lúc mà sạch hết. Cần phải nỗ lực buông xả vọng tưởng, lâu ngày mới hết. Như gió đã dừng mà sóng chưa lặng, phải đợi thời gian từ từ nó mới yên. Chân lý đã thấy rõ rồi mà vọng niệm vẫn còn xâm lấn mãi. Vì thế sau khi giải ngộ, cần phải cố gắng tu hành mới được chứng ngộ. Về lý thì thiền nói trăng nói cuội, chỉ đây nói đó. Nhưng về sự thì không ngoài việc diệt trừ vọng tưởng. Muốn diệt trừ vọng tưởng, không có pháp nào khác hơn ngoài chánh niệm, là chi thứ bảy trong bát chánh đạo. Trên phương diện hành thiền, chánh niệm cần được hiểu là quán niệm một cách chân chánh. Chân chánh ở đây còn có nghĩa là khách quan. Vậy chánh niệm là quán niệm, hay rõ hơn là quán sát và ghi nhận một cách khách quan. Phải quán niệm khi nào, lúc nào. Việc thực hành quán niệm không thể nằm ngoài bốn lĩnh vực, bốn niệm xứ. Đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trở về thiền tông, ta thường nghe nói gánh nước bữa củi là thiền, lặt rau hái cỏ cũng là thiền. Có người hỏi thiền sư Huệ Hải, tu thiền dụng công thế nào? Thiền sư trả lời, khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Người kia lại hỏi, ai mà chả đói thì ăn, mệt thì ngủ? Tất cả mọi người đều như vậy, có gì là khác? Thiền sư bảo, khi ăn ta biết đang ăn, khi ngủ ta biết đang ngủ. Còn người đời thì khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng. Khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện. Xem ra ở đây có khác gì niệm thân của tứ niệm xứ. Khi thở vào một hơi dài, hành giả biết mình đang thở vào một hơi dài. Trong mỗi cử động của thân thể, đi, đứng, nằm, ngồi, thiền sư đều giữ chánh niệm, không cho tâm phóng đi một cách bừa bãi theo vọng tưởng. Đó chính là niệm thân vậy. Các thiền sư có lúc đánh đau điếng hoặc xô đệ tử què chân. Đó không phải đánh thức người đệ tử trở về niệm thọ là gì, thay vì rong ruổi theo vọng tưởng. Nhà thiền có câu, không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Có nghĩa là không sợ vọng niệm khởi lên mà chỉ sợ không tỉnh thức nhận liền ra nó. Đó có khác gì niệm tâm của tứ niệm xứ. Xưa kia Tổ Huệ Khả không chịu niệm tâm, phải chờ đến lúc gặp Tổ Đạt Ma bảo đem tâm ra ta an cho, mới chịu trở về tìm tâm. Nhân nghe tiếng mưa rơi, nhìn thấy hoa nở, vân vân mà nhận ra bổn tánh, đó phải chăng thuộc về niệm pháp? Tu thiền cần phải diệt vọng tưởng. Muốn diệt vọng tưởng phải có chánh niệm, mà chánh niệm không ngoài tứ niệm xứ. Vậy tứ niệm xứ là phép thực hành căn bản của thiền. Thế còn đặc tánh giác ngộ của thiền tông thì sao? Đặc tánh giác ngộ của thiền không phải vô duyên cớ. Vào khoảng thế kỷ thứ 5, sau khi kinh điển vừa được đem từ Ấn Độ sang Trung Hoa, các học giả Phật dồn hết tâm lực vào công cuộc phiên dịch kinh từ Phạn ra Hán văn. Sau đó, mọi người đều hăng say đi tìm chân lý nơi văn tự của kinh điển. Dần dần họ bị như thu hút vào mê hồn trận của giáo lý cao siêu đại thừa, để rồi quên đi những kinh điển căn bản nhưng giản dị và thiết thực của tiểu thừa. Càng đi sâu vào triết lý văn tự của kinh điển, họ càng hoang mang, không biết đâu là đạo, đâu là chân lý. Đến lúc cùng đường bí lối thì may thay Bồ Đề Đạt Ma đã xuất hiện như một vị cứu tinh với câu giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Và từ đó, thiền tông nổi tiếng là một pháp môn đốn ngộ. Ai nấy đều đi tìm thiền sư chỉ cho giác ngộ. Giác ngộ cần được thực hiện, chứ không phải để được mong cầu. Chỉ có những người quên và không biết sống với thực tại, lo đi tìm chân lý ở những gì cao xa mới đi tìm giác ngộ. Xưa kia, Tổ Đức Sơn đi đâu cũng giảng Kim Cang. Ngài Pháp Đạt tụng lào 3.000 bộ pháp hoa mà vẫn không ngộ đạo. Phải chờ đến khi con người chỉ cho chỗ tầm thường nhất mới chịu nhận ra. Người tu theo Đại Thừa cũng vậy, chỉ lo tụng kinh Pháp Hoa, Kim Cang, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, vân vân, mà không chịu đọc kinh Pháp Cú, Chuyển Pháp Luân, Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Niệm Xứ, vân vân. Thiền Tông đã khéo tô điểm giác ngộ để người ta tưởng rằng nó chỉ nằm trong tay của các thiền sư, rồi đua nhau đi tìm thiền sư chỉ cho giác ngộ. Hỡi những người đang đi tìm giác ngộ chân chánh, hãy dừng chân lại. Tại sao phải đi tìm giác ngộ? Tại vì bất giác chánh niệm hay là thất niệm, ăn không biết mình đang ăn, mặc không biết mình đang mặc, thở không biết mình đang thở. Giác ngộ phải được thực hiện trong mọi giờ phút. Thiền Tông thường nói, giác ngộ là nhận ra ông chủ hay bản lai diện mục. Nhưng theo tinh thần tứ niệm xứ, thì giác ngộ là nhận biết được bản chất của thực tại, vô thường, vô ngã, và muốn vậy thực hành chánh niệm. Người đời thường ưa chữ giác ngộ hơn chánh niệm, vì họ cho rằng giác ngộ là một điều rất khó, còn chánh niệm thì quá dễ. Ăn mà biết mình đang ăn thì ai chả biết. Đó là chánh niệm đã bị tầm thường hóa rồi. Chỉ có những người không biết hoặc chưa thực hành đúng đắn mới coi thường chánh niệm mà thôi. Chánh niệm không phải là ý thức suông việc đang ăn của mình đâu, mà phải thấy rõ, trực nghiệm tất cả tiến trình của sự ăn. Tức là từ lúc bắt đầu ăn, đang ăn cho đến hết ăn, và tất cả những gì xảy ra trong lúc ăn, và còn nữa. Vì vậy, chánh niệm phải được thực hiện trong từng giây phút, từng sát na, và việc đó không phải dễ đâu, mà là một việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và kiên nhẫn. Nếu không thì ta đã thành A-la-hán rồi. Tóm lại, Thiền Tông và tứ niệm xứ không xung khắc nhau, mà ngược lại còn bổ khuyết cho nhau. Thiền Tông chuyên về lý, mặc dù nói bất lập văn tự. Người tu thiền tìm phương pháp chắc chắn phải đi qua con đường tứ niệm xứ. Trong kinh Tứ Niệm Xứ không nói lý cao siêu, nhưng xin người tu thiền đừng xem thường nó, vì không phải ai cũng có thể tu theo tứ niệm xứ đâu. Chỉ có những người hiểu được bình thường tâm thị đạo mới chịu khó kiên nhẫn hành theo mà thôi.